Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chết cũng bỏ qua đi. Thượng, cái này đá xanh đường sát trận tốc độ công kích vô cùng chi khoái. Bạch Vũ Triết vừa mới xuyên qua chừng 1 mét khoảng cách, liền cảm giác được trên người mình đã bị công kích đến 6-7 lần, mà lại mỗi một lần công kích đều rất nhanh rất lăng lệ. Nhanh hắn không có cách nào đi tránh né tình trạng. Mặc dù không cách nào phá hư sinh linh chiến giáp, nhưng là kia cường đại lực trùng kích y nguyên để Bạch Vũ Triết một trận nhói nhói. Thậm chí thân hình đều bất ổn. Nhưng là Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất có thể chứng minh chính mình sẽ không bị trực tiếp giết chết. Cho nên hắn đứng vững loại thống khổ này, nhanh chóng xông về phía trước đi, cũng mặc kệ những công kích kia. Chỉ bất quá thân hình của hắn cong vèo, dù là tăng lên tới cực hạn của mình, tốc độ cũng căn bản nhanh không được. Những công kích này bên trong mặc dù không ẩn chứa năng lượng oanh tạc loại hình, nhưng là lực trùng kích hình thành lực cản quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Lúc này, Bạch Vũ Triết tải tận lực cam đoan chính mình tốc độ đồng thời. Con mắt cũng thường xuyên hướng hai bên quan sát, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Cái này xem xét phía dưới, quả nhiên phát hiện một số mánh khóe. Công kích phát động tốc độ thật nhanh, nhưng tại mỗi một lần phát động trước đó đều sẽ hiện hiện một bộ phận trận văn, nhưng là rất ít, rất nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như trận pháp tạo nghệ không đủ, căn bản cái gì đều nhìn không ra cái gì tới. Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ đủ cao, nhưng là tu vi còn có hạn, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy rất ít. Nếu như hắn dùng loại phương pháp này đến nghiên cứu cái này sát trận, đoán chừng 1-2 năm bên trong đừng nghĩ lấy ra. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng trước không muốn, có thể rời đi nơi này lại nói, chờ sau này có cơ hội mới hảo hảo nghiên cứu. Keng, keng, keng, mạnh mẽ chấn động không ngừng bên tai. Bạch Vũ Triết thân hình ngã trái ngã phải, bất quá ngược lại là một mực tại tiến lên. 1 phút trôi qua, hắn cũng bất quá tiến lên hơn 10 mét mà thôi. Nguyên bản 100 mét khoảng cách, hắn 1 giây đồng hồ đều không cần. Có thể trận pháp này công kích ảnh hưởng thực tế quá lớn. Kia lực trùng kích quá mức khủng bố, tăng thêm kia sắc bén khí tức, dù là có thần khí sinh linh chiến giáp cản trở, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm giác được sắc bén kia khí tức tựa hồ xuyên thấu qua da của mình, đâm vào thân thể của mình. Bất quá đã có thể ngăn trở, hắn cũng yên lòng. Tốc độ chậm nữa, hắn cũng y nguyên từng bước một tận chính mình cố gắng lớn nhất xông về phía trước đi. 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình toàn thân đau đớn, cất bước gian nan, bất quá hắn y nguyên kiên trì, đều đã vọt tới nơi này, tự nhiên không hề từ bỏ lý do, dù sao cũng không cảm giác được có cái gì nguy hiểm tính mạng. 10 phút sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị xé nứt, quanh thân không ngừng vang lên cường lực tiếng va đập. Kia sắc bén khí tức không ngừng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Mặc dù đã bị sinh linh chiến giáp ngăn trở tuyệt đại số, nhưng là y nguyên còn không nhỏ uy lực. Hắn bây giờ khoảng cách kia thạch ốc đã chỉ còn lại mấy mét. Cho tới bây giờ, hắn đều không nhớ được trên thân đến cùng bị biết bao nhiêu công kích. Bất quá ít nhất cũng có 500-600 lần. Mà lại, hắn thể lực, nguyên lực loại hình tiêu hao cũng rất khoa trương, cái này so với bình thường chiến đấu tiêu hao còn muốn lớn hơn nhiều. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực cùng sức chịu đựng, tầm 10 phút mà thôi, một mực cường độ cao chiến đấu cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng là tại cái này đá xanh đường bên trong, chỉ là đơn giản hướng phía trước phi nước đại, lại cho hắn tạo thành khổng lồ như thế tiêu hao. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Ôi, Bạch Vũ Triết một tiếng hò hét, làm ra sau cùng bắn vọt, mắt thấy liền muốn đến, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, 5m, 3m, 1m, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN